Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Khốc liệt chiến đấu, chương 482. Khốc liệt chiến đấu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu yên vụ dần dần tàn đi. Máy móc bạo hùng không biết lúc nào đã thay đổi hình thái. Đã biến thành đứng thẳng cất bước máy móc quái vật. Trên bả vai hai cái laser xạ khí mỗi cách vài giây sẽ hướng về mọi người xạ hai đạo laser. Mà vào lúc này, máy móc bạo hùng hai con to lớn hùng trưởng chính đang sinh biến hóa. Phải nghĩ biện pháp đem máy móc bạo hùng sau lưng xạ khí xóa sạch nha. Sở Huỳnh Huyên sử dụng bộ đàm nói rằng, nàng ở khoảng cách máy móc bạo hùng hơn 30 mét địa phương xa sử dụng sấm sét công kích. Ai biết công kích không có đưa đến tác dụng nhưng hấp dẫn máy móc bạo hùng cừu hận. Máy móc bạo hùng sau lưng laser xạ khí trực tiếp liền khóa chặt nàng. Tiếp theo liền bắt đầu công kích. Sở Huỳnh Huyên phản ứng độ rất nhanh. Nàng bị khóa chặt sau liền khiến cho dùng di động trong nháy mắt rời đi tại chỗ hướng về xa xa. Trốn đi, có điều nàng di động trong nháy mắt khoảng cách không phải quá xa. Mỗi lần di động trong nháy mắt qua đi sẽ bị một lần nữa khóa chặt. Mọi người một vòng mới công kích lần thứ hai bắt đầu. Tuy rằng không có hạng nặng súng máy áp chế, thế nhưng mọi người vẫn như cũ cũng không có thiếu vũ khí. Mỗi cách vài giây sẽ có APG bị bắn ra. Mọi người cũng đều đổi súng tự động hoặc là năng lượng súng ống bắt đầu rồi tấn công từ xa. Có điều vào lúc này máy móc bạo hùng đã biến hình xong xuôi. Một con hùng trưởng đã biến thành một cái có thể xoay tròn súng máy hạng nặng. Mặt khác một con thì lại đã biến thành một cái năng lượng khổng lồ pháo. Máy móc bạo hùng trên tay năng lượng pháo có thể so với mọi người giáp máy mặt trên mạnh hơn nhiều. Một năng lượng pháo liền có thể phá tan mọi người giáp máy trên tấm chắn. Cũng còn tốt năng lượng pháo không thể liên tục xạ, mỗi lần xạ đều muốn xúc có thể vài giây. Có điều coi như vậy cũng rất nguy hiểm mà ni vừa lúc đó. Anastasia không biết lúc nào đã mang theo mấy người đi đường vòng máy móc bạo hùng sau lưng. Tiếp theo liền khiến cho dùng súng ngắm bắt đầu rồi xạ kích. Các loại nổ tung viên đạn đánh trúng ở sau lưng laser xạ khí trên. Không tới 3 giây máy thời gian giới bạo hùng trên bả vai laser xạ cơ liền bị hủy diệt. Sau đó này cũng không phải một tin tức tốt, tuy rằng laser xạ khí bị hủy diệt, nhưng thành công làm tức giận máy móc bạo hùng. Máy móc bạo hùng thân thể nhất chuyển, căn bản không nhìn mọi người công kích khóa chặt phía sau cách đó không xa Anastasia mấy người. Tiếp theo bắt tay trên súng máy liền bắt đầu xạ, viên đạn trong nháy mắt liền đánh gãy vài viên huỳnh quang xâm lâm cây cối. Sau đó đuổi theo tứ tán chạy trốn vài tên lính bắn tỉa mà đi. Đoạn Thu trực tiếp lấy ra một tăng mạnh bản APG quay về máy móc bạo hùng liền bắn tới. Coi đồ dùng cái này đến hấp dẫn máy móc bạo hùng cừu hận. Nhưng là hắn thất bại, APG chỉ là đem máy móc bạo hùng phía sau giáp bảo vệ nổ tứ tán. Để máy móc bạo hùng dừng một chút thế nhưng nó cũng không có đình chỉ công kích. Một tên súng ngắm bị đạn bắn thủng, tiếp theo một gã khác cũng bị đánh trúng. Rất nhanh sẽ còn lại Anastasia một người. Anastasia lại chạy vài giây cảm giác mình chạy không thoát, trực tiếp dừng lại sử dụng trong tay súng ngắm quay về máy móc bạo hùng bắn viên đạn cuối cùng. Anastasia bị giết chết, thi thể hóa thành ánh sáng tiêu tan ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lisa cùng Anastasia quan hệ tốt vô cùng, thấy cảnh này nhất thời liền không bị khống chế cuồng hóa. Đoạn Thu nhìn thấy cách đó không xa Lisa trạng thái ám đạo không ổn. Hắn là biết Lisa có skill này, là thăng cấp đến level 20 thời điểm lĩnh ngộ, hiệu quả là bị hắc ám nguyên tố cho vây quanh, tăng lên tự thân các hạng thuộc tính, thế nhưng mọi người đều biết. Hắc ám nguyên tố là đối thân thể tối không có tốt một loại nguyên tố. Tuy rằng Lisa là hắc ám ma pháp sư, thế nhưng vẫn cứ không thể hoàn toàn miễn dịch, bị hắc ám nguyên tố vây quanh nhất định sẽ có rất nhiều di chứng về sau. Đừng làm cho nó công kích Lisa, ngăn cản máy móc bạo hùng. Đoạn Thu nói xong chính mình mở ra ảnh sát vọt tới. Tuy rằng lái xe giáp máy, thế nhưng vẫn cứ có thể sử dụng. Đoạn Thu giáp máy là thiếp thân giáp máy, rồi cùng mặc vào, đâm qua, một cái thêm dày quần áo như thế. Cầm trong tay Tử Nguyệt, Đoạn Thu vào lúc này cũng bảo. Đủ loại kiếm khí bị thích thả ra, máy móc bạo hùng trực tiếp liền khóa chặt ló đầu ra Đoạn Thu, sau đó bắt đầu rồi công kích. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp mở ra ảnh sát điên cuồng né tránh. Hết thảy công kích đều không có trực tiếp trúng đích, mà vào lúc này Hồng Y và những người khác cũng mau mau động công kích. Coi đồ đem cừu hận từ Đoạn Thu trên người kéo trở về. Đoạn Thu kéo dài thành công để Lisa chuyển đổi xong xuôi. Vào lúc này Lisa chu vi 3 mét đều là khí lưu màu đen. Này đều là khí tức hắc ám. Trong tay lưỡi hái tử thần phối hợp chỉ có thể nhìn rõ hai mắt màu đỏ phi thường khủng bố. Đây chính là Lisa hắc hóa sau dáng vẻ. Lisa một thêm liền nhằm phía máy móc bạo hùng, độ so với ở đây bất luận người nào đều phải nhanh. Những người khác không có kéo đến máy móc bạo hùng cừu hận. Thế nhưng hắc hóa sau Lisa nhưng thành công kéo đến. Liền như vậy hắc ám phép thuật cùng máy móc viên đạn bắt đầu rồi va chạm mini Lisa một lần lại. Một lần bị đánh bay. Thế nhưng mỗi lần đều sắp khôi phục lại vọt tới. Hy mộng vào lúc này nhìn mình bên cạnh Mộ Dung Linh nói rằng. Một hồi ta hôn mê nhớ tới cứu ta. Nàng nói xong trực tiếp xông ra ngoài. Thân là kiếm chi hoa yêu nàng trực tiếp liền tiến vào trạng thái mạnh nhất. Năm thanh kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh nàng, màu xanh lam sườn xám không gió mà bay. Hy mộng mang theo giả số lượng đông đảo kiếm khí hướng về máy móc bạo hùng phóng đi. Rất nhanh kiếm khí cắt chém kim loại âm thanh liền xuất hiện. Có hy mộng gia nhập, cùng Lisa công kích Hồng Y vào lúc này rốt cục tiến vào trạng thái. Nàng phóng thích một đạo kiếm khí khổng lồ qua đi trực tiếp ngã trên mặt đất. Kiếm khí màu đỏ đem máy móc bạo hùng biến thành súng máy tay trái cho thiết cắt xuống. Trực tiếp phế bỏ sự công kích này phương pháp. Tiểu Mỹ vào lúc này thì lại ở bên cạnh sử dụng không gian tấm chắn trợ giúp chiến đấu chung mấy. Người, có điều hiệu quả không phải rất tốt. Liên tiếp kiếm khí qua đi. Hy mộng tiêu hao hết tất hết thảy năng lượng trực tiếp ngã vào máy móc bạo hùng bên cạnh. Máy móc bạo hùng chuẩn bị kết thúc hy mộng sinh mệnh. Có điều lại bị Tiểu Mỹ cứu lại, mà vào lúc này Lisa cũng bỗng nhiên giải trừ hắc hóa trạng thái trực tiếp ngã vào cách đó không. Xa trên đất, trên người nàng còn tỏa ra hắc ám khí tức, nếu như không thể tiêu trừ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mani Philomena mệnh lệnh yêu hồ bảo vệ Lisa sau. Liền mau mau chạy tới cứu viện. Mà Karina thì lại chạy đến Hồng Y bên người bảo vệ nàng. Cuối cùng Mộ Dung Linh xông tới phóng thích bách hoa kiếm khí. Sau đó phối hợp Sở Huỳnh Huyên sấm sét phép thuật thành công đem máy móc bạo hùng cho đánh đường. Ngắn, nhưng là vào lúc này máy móc bạo hùng không có trực tiếp chết đi. Thalia vào lúc này hầu như tiêu hao hết thảy ma lực. Nàng đỡ cây cối nói rằng, nhanh lên một chút giải quyết. Không phải vậy liền một lần nữa khởi động. Vào lúc này, cách đó không xa Lâm Tiên Nhi ném xuống trong tay năng lượng thương. Nàng vọt thẳng hướng về phía chờ thời trung máy móc bạo hùng nói. Đại gia tránh ra, có thể sẽ nổ tung. Nói xong cũng bắt đầu sử dụng trong tay năng lượng kiếm cắt chém chờ thời trung máy móc bạo hùng. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các. Điện thoại di động bản linh, hết chương.